Thần khống thiên hạ, chương 283, đột phá trước mặt chấp sự, cốc truyện audio.com, hồi bẩm hình chấp sự, hắn nhục mạ bản đệ tử chỉ ra tay giáo huấn hắn mà thôi. Lao phạm nhân có chút khom người đáp, lão đại ngươi không được chết. Lúc này, hoa hiểu quế ở không sơ lay động Lăng Tiếu quát lên. Xéo đi, giáo huấn hắn cũng không tính, ngươi còn đưa hắn vào chỗ chết. Huống hồ hình chấp sự đã bảo ngươi dừng tay, còn muốn hạ sát thủ, ngươi còn rào biển. Hình chiến thiên còn chưa nói xong, ở phía sau hắn Mặc Khắc đã lên trước trách móc. Sau đó chạy về hướng Lăng Tiếu, bộ dáng tương đối khẩn trương. Người bên ngoài chỉ cho rằng Lăng Tiếu là hắn mang tới, cho nên mới khẩn trương a. Chuyện này ta sẽ ghi nhớ, chuyện này không phải khúc chiết, ta báo lại cho sư phụ của ngươi. Hình chiến thiên sóc mặt âm trầm nhìn qua Lao phạm nhân nói ra. Lao phạm nhân cùng mặt rỗ khom người với hình chiến thiên sau đó rời đi. Lăng Tiếu ngươi không sao chớ. Mặc Khắc nhét đan dược vào miệng Lăng Tiếu. Tạ Mặc chấp sự quan tâm, chỉ bị gãy vài cây xương sườn mà thôi, còn chết không được. Lăng Tiếu nuốt đan dược giả bộ hữu khí vô lực. Là ngươi, Hoàng Dật Phong từ chỗ hình chiến thiên đi qua, nhận ra Lăng Tiếu. Ban đầu ở Hoang Tùng Sơn Mạch Hoàng Dật Phong đã từng gặp qua Lăng Tiếu, lúc ấy Lăng Tiếu mở miệng khinh bạc tiểu sư muội Vân Mộng Kỳ cho nên hắn ra tay giáo huấn Lăng Tiếu, về sau lại gặp Lăng Tiếu thì vừa vặn gặp gỡ Tam Giai Thiểm Điện Điêu tập kích hắn Vân Mộng Kỳ cùng Lăng Tiếu rơi xuống vực sâu. Hắn vốn tưởng rằng Vân Mộng Kỳ cùng Lăng Tiếu đều chết, không nghĩ tới về sau Vân Mộng Kỳ quay trở lại tông môn, hơn nữa thực lực tăng nhiều, hắn vốn nên mừng rỡ như điên thế nhưng mà Vân Mộng Kỳ đối xử lạnh nhạt với hắn. Hắn biết do mình lúc đó không xuất thủ tương trợ, lộ ra vẻ nhu nhược cho nên Vân Mộng Kỳ mới tức giận. Nhưng mà hắn không có hối hận vì lựa chọn này, so với mạng nhỏ của mình, nữ nhân không trọng yếu bằng. Vân Mộng Kỳ có thể gặp được kỳ tích quay về, hắn cảm thấy không có gì thế nhưng mà Lăng Tiếu lúc đó chỉ là huyền giả cao giai lại còn sống. Dật Phong ngươi nhận ra hắn, hình chiến thiên nghi hoặc nhìn qua phía Hoàng Dật Phong hỏi. Ha ha, đâu chỉ nhận ra, quả thực rất quen thuộc. Hoàng Dật Phong gương mặt tuấn lãng vặn vẹo, đúng vậy a ta và Hoàng Sư Huynh ở Hoang Tùng Sơn Mạch cùng xạ điêu đấy, Sư Huynh rất lợi hại. Lăng Tiếu hữu khí vô lực nói. Nghe được chữ điêu, thần sắc Hoàng Dật Phong biến đổi, lúc này nói ra. Đúng vậy a, có rảnh chúng ta nên cùng đi xạ điêu. Hắn nói lời này sắc mặt oán độc, kế tiếp Hoàng Dật Phong chào hình chiến thiên một tiếng, quay người rời đi. Xem ra đi Tử Thiên Tông đúng là không tịch mịch, Lăng Tiếu thở dài trong lòng. Sau khi ăn đan dược và chữa thương một thời gian, thân thể rất nhanh khôi phục nhưng mà thần sắc trắng bệch. Bị huyền khí đánh một cái, không có bị thương nặng là quá tốt rồi. Bởi vì thân thể của hắn đủ mạnh, căn bản không đủ tổn thương giết hắn. Thời điểm Lăng Tiếu muốn đứng lên, hắn phát hiện huyền lực trong người vận chuyển thật nhanh, càng không ngừng cọ rửa kinh mạch, chỗ bị thương nhanh chóng khôi phục, những khiếu huyệt kia nhanh chóng được lấp đầy, huyền lực trong đan điền bành trướng. Đám chấp sự chung quanh phát hiện khí thế Lăng Tiếu tăng lên nhanh chóng. Muốn đột phá, hình chiến thiên cùng Mặc Khắc đồng thời hoảng sợ. Cốc truyện audio.com, nói, Lăng Tiếu không dám khinh thường dãy giụa khỏi tay Hoa Hiểu Quế, hắn ngồi xuống, nhanh chóng vận chuyển công pháp. Giờ khắc này hắn xác thực muốn đột phá huyền sĩ cao giai. Vừa rồi nuốt hai viên đan dược của Mặc Khắc cho, huyền lực có biến hóa. Nhưng mà hiện tại cũng không nên lập tức đột phá, như vậy căn cơ chưa đủ vững chắc, hắn phải dùng huyền lực cọ rửa, chỉ có ngưng kết huyền lực lại, trạng thái tinh thần đạt tới trạng thái đột phá tốt nhất, như thế mới có thể vững chắc, không có tai họa về sau. Huyền lực trong người Lăng Tiếu giống như con ngựa thoát cương, càng không ngừng cọ rửa, giống như hiện trạng chưa đủ, càng muốn mở rộng khu vực thêm. Huyền lực của người bình thường đạt tới lúc dự trữ tốt nhất, liền có thể nếm thử đột phá bình cảnh, tăng cường thực lực bản thân, bước vào kappa độ khác. Nhưng mà như Lăng Tiếu thì ít thấy, trước khi Lăng Tiếu tại đến Tử Thiên Tông, thực lực đã đạt tới huyền sĩ trung giai viên mãn chi cảnh, hắn vẫn áp xúc không đột phá, hôm nay hấp thu hai viên đan dược huyền lực của hắn tăng cường nhiều hơn, giống như chén nước tràn đầy chảy ra ngoài. Nếu như Lăng Tiếu vẫn truy cầu khoái cảm đột phá nhất thời, hắn đã không do dự đột phá ngay. Thế nhưng mà hắn cũng không có bị khoái cảm này hấp dẫn. Hắn lợi dụng tam phân quy nguyên khí dẫn dắt huyền lực quanh người, ngưng kết huyền lực. Ngay lập tức vài chỗ khiếu huyệt được lấp đầy, nếu như Lăng Tiếu có thể nội thị thì hắn sẽ phát hiện khiếu huyệt trong người tỏa hào quang như ngôi sao, tràn ngập năng lượng thuần khiết, kỳ lạ nhất chính là huyền lực của hắn có đủ màu sắc. Hình chiến thiên cùng Mặc Khắc cùng các chấp sự quan sát Lăng Tiếu, cả đám đều cười khổ. Tiểu tử này còn không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ hắn không sợ bị quấy rầy đột phá thất bại. Thế nhưng mà bọn họ phát hiện khí thế Lăng Tiếu đang tăng vọt bị ngăn lại, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chấp sự định nói gì đó, lại bị Hình Chiến Thiên trừng mắt ngừng lại không dám nói. Nửa canh giờ qua đi, Lăng Tiếu ngâm khẽ một tiếng, sau đó tỉnh lại. Không nghĩ tới hắn nhồi đầy 12 khiếu huyệt đan điền càng ngưng thực. Tiểu tử, khôi phục a? Hình Chiến Thiên hỏi, Lăng Tiếu mới ý thức được bên cạnh có chấp sự, nhanh chóng đứng lên, hành lễ với bọn người Hình Chiến Thiên. Bái kiến chư vị đại nhân, tiểu tử thất lễ. Việc này tạm thời ghi nhớ, hiện tại tuyên bố quy tắc tranh cử đệ tử ngoại môn. Hình Chiến Thiên cũng không có ý định truy cứu Lăng Tiếu cùng lao phạm nhân, người còn chưa chết cũng không có gì lớn, lúc này quay lại chính đề. Từ Thiên Tông kiến tông tới nay hơn 2.000 năm, mỗi cách 3 năm đều có đệ tử ngoại môn nhập môn, có thể gia nhập bổn tông sẽ được bổn tông che chở, đồng thời cũng nhận ước thúc của bổn tông. Hình Chiến Thiên thao thao bất tuyệt nói một đống quy định của Từ Thiên Tông. Khiến cho một đám người tuổi trẻ đều có cảm giác buông ngủ, nhưng khi nhìn lấy Hình Chiến Thiên bộ dáng nghiêm túc không có người nào dám thực nhắm mắt dưỡng thần. Sau ngày hôm nay các ngươi sẽ được phái đi Tử Phong Cốc ở trong đó một tháng, các ngươi ai có thể hái linh thảo và săn giết linh thú nhiều nhất, 150 người đầu tiên sẽ là đệ tử ngoại môn, top 10 sẽ là đệ tử nội môn, đến lúc đó có thể lựa chọn trở thành đệ tử các phong tùy ý, trong Tử Phong Cốc có thể tranh đoạt. Cốc truyện audio.com, lẫn nhau, nhưng không được hạ sát thủ, nếu không sẽ chém giết tại chỗ. Hình Chiến Thiên sâu kín nói. Ngay sau đó, tất cả đệ tử ngoại môn sẽ mang theo tính mạng ngọc đồng, mỗi người nhỏ máu lên đó. Cách chương.